Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2857 Ảnh Thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giai thượng phẩm thanh ngọc hàn tàm phun ra tàm ti. Vương Trường Sinh động tâm, có thể dùng tới luyện chế một kiện cao giai pháp y, đây là 7 vạn năm tuyết la mộc. Tuyết la mộc cũng là Bắc Hàn băng nguyên đặc sản, trăm năm dài một tấc, vạn năm lấy trên tuyết la mộc thường dùng tới luyện chế phòng ngự loại thông thiên linh bảo, đây là phi xương thạch băng nguyên ngọc tuyết ngoạt quả, đều là Bắc Hàn băng nguyên đặc sản, địa phương khác rất khó nhìn thấy. Diệp Thông Thiên chỉ vào trên mặt bàn đồ vật giới thiệu nói. Vương Trường Sinh chờ nhân mở rộng tầm mắt, Diệp Thông Thiên lấy ra đồ vật bọn hắn phần lớn không biết. Diệp đạo hữu, kia hai cái trong hộp ngọc chứa là cái gì đồ vật? Trần Nguyệt Dĩnh chỉ vào hai cái tinh mỹ bạch sắc hộp ngọc tò mò hỏi. Hai cái hộp ngọc thượng diện đều dán một chương linh quang lòe lòe ngân sắc phù triện, hiển nhiên trong hộp ngọc đồ vật không phải bình thường. Chúng tu sĩ trên mặt đều lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, ánh mắt rơi vào hộp ngọc thượng diện. Diệp Thông Thiên vuốt hạ ngân sắc phù triện, mở ra hai cái hộp ngọc lấy ra một khỏa nắm đấm lớn trái cây cùng một khỏa toàn thân màu đen trứng linh thú bên ngoài có một chút kim sắc đường vân. Trái cây bên ngoài có 7 loại nhan sắc khác nhau đường vân, óng ánh dịch thấu, hiện ra một trận yếu ớt linh quang. Thất thải lưu ly quả, Hoàng Nhất Long ánh mắt nhìn chằm chằm viên kia trái cây, thần sắc trang nghiêm. Thất thải lưu ly quả có thể đề cao linh thú linh trùng biến dị tỷ lệ, phải biết dưới tình huống bình thường, linh thú linh trùng muốn phát sinh biến dị quá khó khăn, bất quá phát sinh biến dị, thần thông cũng không nhất định rất mạnh, số ít biến dị linh thú linh trùng thần thông rất nhiều, đại bộ phận biến dị linh thú linh trùng còn là rất cường đại. Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhiều vị hợp thể tu sĩ thất vọng, bọn hắn còn tưởng rằng là vật gì tốt đây. Đến bọn hắn một bước này, không sẽ tiêu quá nhiều thời gian tại linh thú linh trùng trên thân, coi như bồi dưỡng được một đầu biến dị linh thú linh trùng, trưởng thành muốn ngày tháng năm nào. Hoàng đạo hữu hảo nhãn lực, đây là một khỏa thất thải lưu ly quả, luyện chế thất thải lưu ly đan chủ dược, linh thú linh trùng ăn vào này đan, có thể đề cao biến dị tỷ lệ. Diệp Thông Thiên giới thiệu nói, ngữ khí của hắn nhất chuyển, chỉ vào hắc sắc trứng linh thú nói ra. Đây là thất giai ảnh thú trứng linh thú, ảnh thú là càn nguyên đại lục đặc hữu một chủng yêu thú tinh thông ẩn nấp cùng theo dõi chi thuật, cho dù là cùng giai tu sĩ đều rất khó phát hiện nó tồn tại, tích tộc chỉ là am hiểu ẩn nấp, không am hiểu theo dõi, thần thông càng không sánh được ảnh thú. Như thế nói đến, Diệp đạo hữu cũng chăn nuôi một đầu ảnh thú. Hoàng Nhất Long tò mò hỏi, Diệp Thông Thiên mỉm cười, gật đầu nói. Không sai, ta chính xác chăn nuôi một đầu thất giai ảnh thú, bây giờ đang ở trong nội viện, nếu như là vị nào đạo hữu phát hiện vị trí của nó, ta có thể miễn phí tiễn một dạng tài liệu cho hắn, nếu như là đoán sai, muốn đưa đồng dạng ngang nhau giá trị vật liệu cho ta, như thế nào? Có thể vận dụng bảo vật, Quách Ngọc Lân hỏi, có thể, có cái gì thần thông cũng có thể thi triển, cũng có thể thả ra linh thú. Diệp Thông Thiên lòng tin tràn đầy, nghe lời này, chúng tu sĩ không tại khách khí, hoặc thôi động bí thuật, hoặc lấy ra bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thần thức mở rộng, nhướng mày, hắn phát hiện mấy cỗ yêu ớt khí tức giống nhau như đúc, không cách nào phân biệt. Liêu Trọng Yến thả ra một đầu toàn thân bạch sắc tam vĩ linh hồ, nhìn nó khí tức thình lình lục giai hạ phẩm. Tam vĩ linh hồ vòng quanh Diệp Thông Thiên dạo qua một vòng, tiếp đó ở trong viện tìm kiếm ảnh thú hạ lạc. Hoàng Nhất Long thả ra một đầu hình thể to lớn ngũ thải phong diễm điệp, ngũ thải phong diễm điệp vòng quanh Diệp Thông Thiên dạo qua một vòng, vỗ cánh ở trong viện tìm kiếm ảnh thú. Quách Ngọc Lân lấy ra một khỏa hồng quang lấp lóe không ngừng viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc viên châu tách ra chướng mắt hồng quang, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định chau mày. Vương Trường Sinh thả ra song đồng thử hai mắt sáng lên khởi chói mắt linh quang, trong không khí khẽ ngửi mấy lần. Gần nửa khắc sau, Diệp Thông Thiên mở miệng hỏi: Các vị đạo hữu dò xét thật là không có có, truyền âm nói cho ta, muốn cái gì, đoán sai, muốn cầm một kiện ngang nhau giá trị vật liệu cho ta. Quách Ngọc Lân chờ hợp thể tu sĩ hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ do dự tựa hồ nắm chắc không lớn. Diệp đạo hữu, ta muốn thanh ngọc hàn tàm tàm ti ảnh thú ngay tại cái bóng của ngươi trong. Vương Trường Sinh truyền âm nói, thất giai thượng phẩm thanh ngọc hàn tàm phun ra tàm ti, luyện chế thành pháp y, phòng ngự khẳng định rất mạnh. Quách Ngọc Lân chờ nhân nhao nhao cấp Diệp Thông Thiên truyền âm, nói ra ảnh thú vị trí cùng muốn vật liệu. Còn có hay không đạo hữu muốn tham dự? Nếu như không có, hiện tại công bố đáp án. Diệp Thông Thiên mở miệng nói ra. Quách Ngọc Lân chờ người đầy mặt chờ mong, Trần Nguyệt Dĩnh cũng không có tham dự. Diệp Thông Thiên gật gật đầu, cái bóng trong sáng lên một đạo hắc quang, một tên mi thanh mục tú váy đen thiếu nữ vừa hiện mà xuất, trên đầu có một chút kim sắc linh văn. Nhìn nó khí tức rõ ràng là hợp thể sơ kỳ tu sĩ. Diệp Thông Thiên dù sao cũng là Diệp gia thập kiệt chi nhất, hắn linh thú hóa thành nhân hình cũng không kỳ quái. Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhiều vị hợp thể tu sĩ giật nảy cả mình, ảnh thú liền tại bọn hắn dưới mí mắt ẩn thân lâu như vậy, bọn hắn thế mà đều không có phát hiện. Vương đạo hữu, Lý tiên tử các ngươi đoán đúng, lấy đi các ngươi muốn đồ vật đi. Diệp Thông Thiên cười ha hà nói. Vương Trường Sinh cầm đi tàm ti, Lý Vũ Tình cầm đi mã não ngọc, đây là một loại pháp tướng vật liệu, dùng tới cô đọng pháp tướng cứng cáp hơn, không dễ bị hư hao. Quách Ngọc Lân chờ hơn 10 vị hợp thể tu sĩ nhao nhao xuất ra bảo vật giao cho Diệp Thông Thiên. Diệp đạo hữu, ảnh thú còn có cái khác thần thông đi. Không phải đâu, không lại có này, ai nhiều vị đạo hữu nhìn không thấu. Hoàng Nhất Long truy vấn, ảnh nhi cấp các vị đạo hữu bộc lộ tài năng. Diệp Thông Thiên phân phó nói. Váy đen thiếu nữ lên tiếng, thân hình một cái mơ hồ, một hóa 10 khí tức giống nhau như đúc, căn bản là không có cách phân rõ thật giả. Quách Ngọc Lân chờ nhân chính là bị giả thân lừa, có thể giấu giếm được này ai nhiều hợp thể tu sĩ, đây cũng không phải là ẩn nấp thần thông, mà là cái khác thần thông. Ảnh thú có thể chế tạo huyễn ảnh, khó phân thật giả, ta nhiều lần cùng đạo hữu khác đánh cược chưa bao giờ có đạo hữu phát hiện vị trí của nàng, Vương đạo hữu cùng Lý tiên tử có thể phát hiện ảnh nhi vị trí, thần thông không nhỏ a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thông Thiên tán dương, hắn cùng ngoại nhân đánh cược chưa bao giờ có nhân phát hiện ảnh thú vị trí. Tiểu muội hiểu được một phần đồng thuật, có thể tìm tới ảnh thú không kỳ quái, Vương đạo hữu linh thú thần thông không nhỏ thế mà cũng có thể phát hiện ảnh thú tồn tại. Lý Vũ Tình nở nụ cười xinh đẹp, dùng một chùm kính nể ngữ khí nói. Nàng thân có hỏa nhãn kim tinh đồng, tìm tới ảnh thú cũng không kỳ quái, vừa rồi thi pháp cũng bị tu sĩ khác thấy được, tu sĩ khác đã sớm biết Lý Vũ Tình hiểu được đồng thuật cũng là không dùng che giấu. Ta linh thú khứu giác linh mẫn, may mắn mà thôi, kém chút bị lừa. Vương Trường Sinh qua loa nói, hắn có thể tìm tới ảnh thú, không dựa cả vào song đồng thử, thần trí của hắn cũng phát huy tác dụng. Song đồng thử bắt đầu cũng bị ảnh thú huyễn ảnh lừa, vô pháp phán đoán ảnh thú vị trí, lợi dụng cường đại thần thức sàng chọn, lúc này mới phát hiện ảnh thú vị trí. Nếu như là ảnh thú cấp bậc lại cao hơn một phần, hắn chỉ sợ cũng không phát hiện được. Trải qua chuyện này, chúng tu sĩ đối ảnh thú coi trọng mấy phần, Hoàng Nhất Long đổi đi viên kia ảnh thú chứng linh thú. Vương Trường Sinh không có gì hứng thú, đem một đầu linh thú bồi dưỡng đến thất giai cũng không dễ dàng, trên người hắn linh thú đủ nhiều, không hứng thú chăn nuôi cái khác linh thú. Cách chương.